Edit beta, ly, châm, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, chương 50. Lão sư, em sẽ cố gắng, câu trả lời của hắn vẫn rất thẳng thắn, đôi mắt phượng thâm tình nhìn cô đầy trìu mến, mong muốn bộc lộ hết niềm vui giữ kín tận sâu trong đáy lòng, Hàn Thiên Nhã ngậm chặt miệng, sợ rằng không nhịn được mà cười thành tiếng, không có gì so sánh được với một người mình thích, nguyên lai anh đã yêu chính mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, một lý do nữa là học lực của em quá tệ. Nếu không giúp em càng sớm càng tốt. Có lẽ, khoảng cách của chúng ta sẽ ngày càng xa hơn, hắn chậm rãi nói, thanh âm trầm ấm, mát lạnh, Hàn Thiên Nhã khó chịu dùng ngón tay nắm chặt vạt áo, đương nhiên cô biết rõ ý của hắn, xét từ bữa tiệc tối qua, những người như bọn họ về cơ bản đều là người thành đạt trong giới thượng lưu, còn cô chỉ là một nữ sinh có gia cảnh bình thường, học lực trung bình, nếu không phải vì thích cô nên mới cố tình tiếp cận cô, có lẽ cả đời, hai người bọn họ sẽ giống như hai đường thẳng song song. Không có bất kỳ điểm giao, điểm cắt nào, lão sư, em sẽ cố gắng. Cô đột nhiên ngẩng cao đầu, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của hắn, lớn tiếng nói, em nhất định sẽ chăm chỉ hơn để trở thành người xứng đáng với lão sư, vì vậy, cho cô một chút thời gian để trưởng thành, được chứ? Hắn xoa xoa mái tóc của cô, mở ra đôi môi mỏng, nhẹ nhàng nói, tôi sẽ đợi em, cô cười thật tươi nhào vào trong vòng tay hắn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của hắn. Tham lam hút lấy hơi thở đầy nam tính, lão sư, giọng nói của cô nhẹ nhàng ngọt ngào, tựa như lông vũ cào xé trái tim hắn, khiến hắn ngứa ngáy đến khó chịu, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên ngoài, bởi vì chiếc áo quá rộng nên phần tay áo bên phải bị tuột ra, lộ gần hết bờ vai trắng nõn, từ góc độ của hắn nhìn xuống, hắn có thể thấy rõ bầu vú trắng nõn bị nhào nặn mà biến dạng, ngọn lửa du xê vọ y gờ đột nhiên bốc lên trong cơ thể hắn, hắn muốn cô. Suy nghĩ dần trở nên điên cuồng, làn da của em đã được cải thiện rất nhiều, hắn vừa nói, vừa dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve vòng eo liễu của cô, hừ. Cô mơ hồ đoán được ẩn ý của hắn, liền xấu hổ cúi đầu xuống, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn thèm khát đột ngột của mình, đẩy cô ra, cách mình một khoảng ngắn, tôi sẽ trở lại công ty để xử lý một số thứ. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp một trợ lý để chăm sóc cho em. Nếu em có bất cứ nhu cầu gì. Chỉ cần nói với cô ấy là được, đồ ăn sáng ở trên bàn. Nếu như em cảm thấy chúng nguội rồi thì tự mình hâm lại một chút nhé. Nghe xong lời này, trong lòng cô có chút thất vọng, vốn còn nghĩ cuối tuần thì mình có thể ở bên hắn, nhưng, hắn rõ ràng cũng đặc biệt vì cô mà dành thời gian đến trường trung học nữ sinh Hinh Đức làm giáo sư riêng cho lớp cô. Nghĩ đến đây, cô liền ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi. Em sẽ tự chăm sóc bản thân và chờ lão sư trở về. Thời điểm Hàn Thiên Nhã ăn xong bữa sáng, nữ trợ lý kia mới tới, vừa bước chân vào liền thấy Hàn Thiên Nhã không che thân mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhiệt tình xem phim hoạt hình, một cô gái xinh đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên của cô ta, nữ trợ lý, về cô, Hàn Thiên Nhã, trẻ con, đây là cái mác thứ hai mà cô ta đặt lên người cô là trợ lý mà lão sư đã nói sao? Hàn Thiên Nhã nghiêng đầu nhìn về phía cô ta, vẻ ngoài của cô ta không tệ. Trang điểm tao nhã, chải tóc gọn gàng, thân hình gầy guộc khoác trên người bộ Âu phục màu xám. Tuy nhiên, dù đã cố gắng che đậy nhưng cô vẫn nhận thấy rõ ràng cô ta đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường, vô cùng khinh miệt. Đúng vậy, Hàn tiểu thư, tôi tên là Tằng Y Y, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Các bạn đọc truyện thấy hay đừng quên đánh giá ủng hộ tôi mình nhanh ra chương mới nha. À, chuyện được dịch bởi Diệp Lưu Ly. Nếu bạn yêu thích chuyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn. Donate.